Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cố Tích Cửu nói là mời Long Tư Dạ đi uống rượu, nhưng có từ lâu nào mở cửa buôn bán vào đêm giao thừa chứ? Nàng với Long Tư Dạ đi từ đầu phố này sang đầu phố khác, cũng không tìm thấy ai mở cửa. Tại sao lại không mở cửa buôn bán vậy nhỉ? Làm hại nàng, muốn tiêu tiền cũng không tiêu được. Cố Tích Cửu đứng ở góc đường, ngẩn người nhìn một tòa tử lầu đến xuất thần, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Long Tư Dạ vẫn luôn ở bên cạnh nàng, cùng nàng đi tới đi lui. Nhìn thấy nàng thất hồn lạc phách ngẩn ngơ đứng ở đó, trong mắt hắn hiện lên một tia đau đớn, nảy ra một ý tưởng. Chỉ bằng nàng mời ta đến phủ đệ nàng uống rượu đi. Cố Tích Cửu lắc đầu. Trong phủ quá hỗn loạn. Trong phủ nàng có rất nhiều người, hôm nay lại là đêm 30, chắc chắn đều ở trong nhà, chỉ cần nàng trở về liền sẽ bị vây quanh, không có chỗ nào mà ngồi yên tĩnh. Long Tư Dạ lại suy nghĩ một chút. Vậy đến Thiên Vấn Tông của ta. Quá xa. Cố Tích Cửu lại lắc đầu. Long Tư Dạ thở dài. Với công lực hiện tại của nàng cũng chỉ mất một canh giờ thôi. Chỗ ta có rượu ngon tuyệt phẩm, mời nàng uống thoải mái luôn. Cố Tích Cửu phân vân suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Được. Nàng trực tiếp mở thuật thu nhỏ mặt đất ra, một tay kéo Long Tư Dạ, bóng dáng của hai người lập tức biến mất. Thuật thu nhỏ mặt đất có thể thu nhỏ ngàn dặm thành trăm dặm, lộ trình ngàn dặm thành trăm dặm. Với cước bộ của nàng và Long Tư Dạ, mấy trăm dặm này không tốn đến nửa canh giờ. Đường dài hưu quạnh, gió tuyết ngập tràn. Một bóng người xuất hiện trong tuyết. Từ trên xuống dưới chỉ có một chiếc ô trong tay màu xanh lá, còn lại là một vùng tuyết trắng. Tay áo của hắn hơi rũ xuống, nhìn chằm chằm nơi Cố Tích Cửu cùng Long Tư Dạ biến mất đến thất thần. Một lúc sau, hắn ho nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Thiên Vấn Sơn, Đình Tuyền Châu. Một chiếc bàn nhỏ bằng tre và hai chiếc ghế cũng bằng tre. Một vài món ăn đã được bày sẵn trên chiếc bàn nhỏ, không nhiều món nhưng cực kỳ tinh xảo. Là Long Tư Dạ đã tự mình vào bếp xào nấu. Rượu đương nhiên là rượu ngon nhất ở Thiên Vấn Sơn, cũng là hương vị thanh mai nàng yêu thích nhất. Cố Tích Cửu và Long Tư Dạ ngồi đối diện nhau, trò chuyện bên chén rượu. Nhiều năm trước, hắn là huấn luyện viên, nàng là sát thủ. Bọn họ đã từng ngồi đối mặt nhau như thế này. Khi đó, nàng muốn gả cho hắn, mà hắn cũng tính toán làm thế nào để thuận lợi cưới được nàng. Chỉ là trời xui đất khiến, cuối cùng duyên phận này không bao giờ có thể quay trở lại. Bây giờ lại ngồi đối mặt với nhau lần nữa. Long Tư Dạ có cảm giác như thể đã cách cả một đời. Tích Cửu, chúng ta bắt đầu một lần nữa được không? Long Tư Dạ buột miệng thốt ra một câu. Vốn dĩ, hắn đã hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng bây giờ duyên phận giữa Cố Tích Cửu và Đế Phất Y đã hoàn toàn chấm dứt. Điều đó có nghĩa là hắn và nàng vẫn còn hy vọng phải không? Hắn đã sai lầm đánh mất một cơ hội và không muốn lại sai lầm thất bại lần thứ hai. Cố Tích Cửu cầm chén rượu trong tay, dừng một chút, ngẩng đầu uống một hớp rượu. Nàng nhớ đã từng nghe người ta nói rằng muốn nhanh chóng thoát khỏi thất tình, biện pháp tốt nhất là hãy bắt đầu bước vào một tình yêu khác. Và Long Tư Dạ đã từng là huấn luyện của nàng, đã từng là người mà nàng ái mộ. Nếu tiếp tục tiền duyên với hắn, liệu nàng có thể thoát ra khỏi vũng lầy si tình này không? Đầu óc nàng có chút mơ hồ vì uống rượu. Trái tim cũng như bị ngâm trong nước, ngột ngạt, đau nhức, khó chịu. Cố Tích Cửu, ngươi thật không có tiền đồ mà. Hắn đối xử với ngươi như thế mà ngươi vẫn không quên được hắn, còn hy vọng xa vời được nhìn thấy hắn. Ngươi thật đáng khinh vậy sao? Căn bản, hắn không thèm nhớ tới ngươi, coi ngươi trở thành người xa lạ, coi ngươi trở thành đồng liêu bình thường, ngươi còn muốn hắn làm cái gì nữa? Chẳng lẽ còn muốn trở thành bằng hữu bình thường của hắn sao? Chỉ vì muốn nhìn hắn nhiều hơn một chút? Muốn tự ngược sao? Ngươi có thể đừng rẻ rúng như vậy được không? Thật là không có chí khí. Cố Tích Cửu, ta khinh thường ngươi. Thật sự, rất khinh thường ngươi. Nếu ngươi cứ nghĩ về hắn như vậy một lần nữa, thực sự có thể đi chết được rồi đó. Nhưng, nàng thực sự muốn gặp lại hắn một lần mà. Muốn đến phát điên rồi. Nàng nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy hắn trong bữa tiệc ở Hoàng Cung, nhưng hắn đã không đến. Tương tư như cỏ mùa xuân, càng lúc càng sinh sôi, nảy nở. Vô số ý niệm tự sa ngã, men theo cảm giác say rượu quay cuồng trong tâm trí nàng. Nàng lại uống thêm một ngụm rượu. Cũng có thể là bị sặc rồi. Nàng bật ho thành tiếng, ho chảy cả nước mắt. Lòng Từ Dạ đứng dậy vỗ nhẹ sau lưng nàng, giảm bớt cơn ho cho nàng, lại đưa cho nàng một chiếc khăn tay trắng như tuyết và bảo nàng lau những giọt nước mắt chảy ra khi ho. Cố Tích Cửu thật vất vả mới ngừng ho được, gần như là lệ rơi đầy mặt. Nàng vừa dùng khăn tay lau đi, vừa tự giễu. Đã lâu rồi không bị sặc, lần này bị sặc một cái thật là kinh khủng. Nàng nói chuyện cũng ồm ồm, mang theo giọng mũi. Nước mắt vẫn chảy sau khi lau, nên nàng dứt khoát lấy khăn tay dụi mắt. Lòng Từ Dạ nhìn nàng một lúc lâu, thở dài. Tích Cửu, ở trước mặt ta, nàng không cần phải giả vờ kiên cường mạnh mẽ. Muốn khóc thì cứ khóc ra đi. Cố Tích Cửu im lặng. Nàng vẫn còn cãi lại. Ta không muốn khóc. Ta chỉ bị sặc rượu thôi. Lòng Từ Dạ nhìn nàng không nói lời nào. Rốt cuộc đã từng có mối quan hệ như thế. Đương nhiên hắn hiểu rõ nàng nhất. Có thể dễ dàng nhìn ra lớp ngụy trang của nàng. Mấy tháng này, nàng ngụy trang rất tốt. Cho dù là ca ca ruột của nàng cũng chưa chắc có thể nhìn ra được nàng đang miễn cưỡng nở nụ cười vui vẻ. Mọi người đều cho rằng nàng đã hoàn toàn bước ra, hoàn toàn không quan tâm đến Đế Phất Y nữa. Nhưng Long Tư Dạ thì lại hiểu rõ. Bởi vì hiểu rõ và nhìn thấy nàng như vậy mới càng đau lòng hơn. Cố Tích Cửu càng giải thích thì giọng càng nhỏ. Cho đến khi cuối cùng nàng im lặng không nói gì nữa. Nàng hiểu rằng Long Tư Dạ hiểu nàng. Vốn dĩ Long Phạn bị phong ấn trong cơ thể của Long Từ Dạ. Nhưng Đế Phất Y đã tìm thấy Long Từ Dạ cách đây 5 tháng và phát hiện ra rằng không có dấu vết hồn phách của Long Phạn trong cơ thể hắn nữa. Cũng không biết là nó đã trốn thoát đến một nơi nào đó hay là đã bị hồn phách của Long Từ Dạ dung hợp và nuốt chửng hoàn toàn rồi. Đế Phất Y cũng từng triệu hồi hồn phách của Long Phạn nhưng không triệu được một chút nào. Phát sinh tình huống này chỉ có 2 khả năng. Một là nó đã thật sự không còn ở trên thế giới này. 2, chính là hắn đã đầu thai một lần nữa. Sẽ không bám vào trên người những người khác nữa. Bởi vì lúc trước Đế Phất Y đã ghi ấn ký vào trên hồn thể của Long Phạn, khiến hắn không thể nào lại bám vào chiếm hữu cơ thể của người khác một lần nữa. Cho dù có làm ra một người nhân bản cũng không thể thành công được. Một trong 2 chuyện này, cho dù là chuyện nào, đối với Long Từ Dạ cũng đều là chuyện tốt. Đối với thế giới này mà nói cũng là chuyện tốt. Vì vậy, Đế Phất Y và Long Tư Dạ đều không còn theo đuổi nó nữa. Chuyện này Long Tư Dạ cũng đã từng nói qua với Cố Tích Cửu. Khi đó Cố Tích Cửu và Đế Phất Y đã dứt khoát chia tay. Nàng không ngờ tới Đế Phất Y vẫn sẽ cứu Long Tư Dạ. Trong lòng còn có chút kinh ngạc. Sau đó suy nghĩ lại, Long Tư Dạ vốn dĩ chính là đệ tử thiên bẩm. Đế Phất Y với tư cách là thánh tôn vẫn luôn hết sức bảo vệ các đệ tử thiên bẩm. Đương nhiên không phải là vì thể diện của Cố Tích Cửu nàng mà hắn trị liệu cho Long Từ Dạ. Bất kể Đế Phất Y là vì ai, có thể loại bỏ hoàn toàn mối nguy hiểm lớn tiềm ẩn là Long Phạn này, Cố Tích Cửu vẫn rất vui mừng, cũng cảm thấy vui cho Long Tư Dạ. Trong năm tháng qua, nàng và Long Tư Dạ cũng gặp mặt nhau mấy lần, thậm chí còn uống rượu cùng nhau hai lần. Khi đó Long Tư Dạ chưa bao giờ khuyên giải nàng, mà chỉ ở bên cạnh nàng. Với loại chuyện tình cảm này, người khác khuyên giải cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính đương sự từ từ thoát ra. Cố Tích Cửu vẫn cực kỳ tự có giới hạn. Mặc kệ trong lòng có khổ sở thế nào, nàng cũng không muốn khóc lóc thất thanh trước mặt người khác. Khi cảm thấy vô cùng khó chịu, thì chỉ tự mình tìm một nơi vắng vẻ ngồi yên lặng một đêm. Giống như một con thú nhỏ bị thương, chỉ muốn liếm vết thương của mình ở một nơi không người, để bản thân mình càng mạnh mẽ, kiên cường hơn. Tích Cửu, hát tặng ta một bài được không? Long Tư Dạ không muốn bầu không khí nặng nề như thế, đề nghị. Hắn vui vẻ hăng hái lấy ra một chiếc đàn cổ. Ta có thể đệm nhạc cho nàng. Cố Tích Cửu cũng không từ chối. Được nha. Tiếng đàn thong thả vang lên. Cố Tích Cửu cất tiếng hát. Năm ấy hương xuân tràn ngập cả con đường dài. Cưỡi ngựa cùng nhau phiêu du trong sương mù như mộng. Trú mưa dưới mái hiên, nhìn vào đôi mắt thâm trầm sâu thẳm. Như thể gió tuyết phủ trên đỉnh hoa sơn. Mưa bụi hơi lạnh, gió thổi đưa làn hương thoang thoảng. Bất chợt lòng rung động như đường kiếm dịu dàng của chàng vút qua nhẹ tựa lông hồng. Phải chăng chữ tình viết ra đều hóa hư không? Đắn đo từng nét bút, gửi người bao nỗi nhớ mong. Ngón tay gảy đàn của Long Tư Dạ ngừng lại một nhịp. Nàng hát chính là bài Người bạn đạo cô của ta. Có lẽ bài hát này rất hợp với tâm trạng của nàng. Nàng hát rất nhập tâm. Nhưng ta chỉ có thể gượng cười, giả vờ ung dung, lắng tai nghe những lời tình nồng ý đượm, không nhìn vào gương mặt quen thuộc của người, chỉ lặng lẽ hững hờ uống rượu. Ngoài sơn môn, tuyết lướt qua vạt áo trắng rồi tan chảy trên đầu ngón tay. Tay cầm trường kiếm thử hỏi, giang hồ rộng lớn như vậy, biết đi đâu, về đâu. Kiếp này đến nơi đây lại giống như một câu chuyện cười, tự mình giễu mình như một trò chơi. Một bên tình nguyện đơn phương, có khởi đầu, không có kết quả. Nếu người đã sớm chung bước sánh đôi cùng kẻ khác, thì cớ gì lại nỡ trêu đùa khiến ta lầm lỡ trao đi thâm tình? Lẽ nào nhìn thấy ta tuyệt vọng, thất hồn, lạc phách, người thực sự lại động lòng hay sao? Quanh năm nổi trôi trong chốn hồng trần, trái tim này đã sớm nát tan, vết thương chằng chịt. Thì sao sợ người nhẫn tâm cứa thêm một vết cắt bạc tình, cũng chẳng còn phải đau đớn nữa, chi bằng để quá khứ chôn vùi theo gió. Tiếng đàn chậm chậm, tiếng ca lượn lờ, phiêu đãng trong tiểu đình. Cố Tích Cửu mỉm cười, tay cầm một chiếc đũa, vừa gõ vào chén rượu, vừa hát. Đó rõ ràng là một bài hát rất buồn, nhưng nàng đã hát nó mang hơi hướng như lưỡi mác của kỵ binh. Hát xong bài này, dường như nàng nổi hứng ca hát, lại hát từng bài một. Chẳng những hát, mà còn nhảy theo tiếng đàn. Ngoài tiểu đình, những bông tuyết bay bay, trong tiểu đình bóng người nhảy múa. Nàng hát và nhảy rất xuất sắc. Năm đó sau khi Đế Phất Y xem xong, liền không cho phép nàng được hát và nhảy trước mặt người khác, còn nói rằng nếu nàng muốn hát và nhảy, nàng chỉ có thể hát cho hắn nghe và nhảy cho hắn xem. Nếu không, hắn sẽ ghen đấy. Bây giờ, nàng và hắn đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Bất kể nàng hát hay nhảy cho ai xem, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Hắn cũng không có quyền ngăn cản nàng nữa. Cuối cùng, nàng cũng có thể vui chơi thoải mái. Nàng hát một bài, rồi lại một bài. Long Tư Dạ liền đệm nhạc cho nàng một khúc, rồi lại một khúc. Kỹ năng chơi đàn của hắn rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều trong vài năm qua. Mặc dù khúc đàn của hắn không thể thu hút hàng trăm con chim cùng nhau kéo tới nhảy múa, nhưng vẫn có thể khiến người ta nghe say mê. Có lẽ là quá mệt mỏi, hoặc là có lẽ quá say. Cuối cùng, nàng đã ngừng ca hát và nhảy múa. Sau khi nói chuyện với Long Tư Dạ mấy câu, liền nằm xuống bàn và ngủ thiếp đi. Long Tư Dạ ngồi bên cạnh nhìn nàng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vùi sâu giữa hai tay. Hắn không nhìn rõ khuôn mặt của nàng, nhưng có thể nhìn thấy sự cô đơn khó tả trong hình dáng của nàng. Tích Cửu, nếu nàng muốn ngủ, ta đưa nàng vào phòng ngủ. Ở đây rất lạnh. Long Tư Dạ bước tới định bế nàng lên, nhưng lại bị kết giới hồ thể trên người nàng đẩy văng ra. Rất hiển nhiên, hiện tại nàng bài xích tất cả những ai tới gần. Long Tư Dạ thở dài một hơi, từ bỏ ý định bế nàng vào điện nghỉ ngơi. Cố Tích Cửu có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, nàng như một du hồn lang thang khắp nơi. Trong giấc mơ, bầu trời đã tối đen, nhà nào cũng đã thắp đèn dầu, tiếng pháo nổ bùm bụp. Lũ nhi đồng cầm pháo hoa trong tay chạy đuổi nhau trên phố. Vô số người tụ tập ở cổng thành trước hoàng cung. Dung Già La mặc lễ phục sang trọng, dẫn theo tất cả văn võ bá quan đứng ở trên lầu cổng thành, chung vui cùng bá tánh, đọc diễn văn. Vô số pháo hoa được bắn thẳng lên bầu trời và nổ tung trên không trung, chiếu vào trên những khuôn mặt tươi cười của mọi người thấp thoáng, lúc sáng, lúc tối. Rất nhiều gia đình, già trẻ, lớn bé đều tập trung về đây. Trượng phu nắm tay thê tử nắm tay hài tử, cả nhà cùng nhau dạo chơi. Khuôn mặt mọi người đều tươi cười, tràn đầy sự hài lòng, thỏa mãn. Cố Tích Cửu cảm thấy mình giống như đang trôi nổi giữa đám người náo nhiệt này. Không một ai nhìn thấy nàng, nhưng nàng có thể cảm giác được người khác vui vẻ. Cách đây chưa lâu, nàng và hắn cũng nắm tay nhau dạo chơi trong đêm giao thừa. Khi đó niềm hạnh phúc trong nàng như dâng trào. Nàng chỉ mong năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có ngày hôm nay. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc lại giống như bọt biển, tan nhanh đến như vậy. Bất tri bất giác đã đi vào phủ Tả Thiên Sư. Phủ Tả Thiên Sư lại có chút quạnh quẽ, vắng vẻ và không có không khí năm mới. Hầu hết thị nữ và người hầu đều đã được cho về nhà ăn Tết, chỉ có một số ít trực trong phủ. Cơ bản đều là những gương mặt cũ mà Cố Tích Cửu quen thuộc. Nàng đi lướt qua trước mặt bọn họ, mà bọn họ cũng không phát hiện ra. Từ trong miệng các thị nữ này, nàng nghe được rằng hắn đang chiêu đãi khách ở Thính Đào Các. Thính Đào Các, ở bên trái phủ Tả Thiên Sư, là nơi Cố Tích Cửu yêu thích nhất khi còn ở trong phủ. Đó là một tòa nhà ở lưng chừng núi, ba mặt có núi vây quanh, một mặt có nước bao bọc. Bên có núi vây quanh, trồng tùng bách xanh, khi gió thổi qua, cây cối đung đưa lay động như sóng biển dập dờn, cảnh sắc cực kỳ đẹp. Đế Phất Y không dễ gì tiếp đãi khách ở đây, mà thường xuyên kéo nàng đến đây uống rượu. Hiện giờ, hắn đang tiếp đãi ai ở chỗ này? Trong lòng nàng đột nhiên nóng lên như lửa, nàng muốn gặp hắn. Trong giấc mơ, nàng vẫn là muốn làm gì thì làm, trực tiếp đi đến đó. Và rồi cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy hắn. Sau 5 tháng, cuối cùng cũng gặp lại hắn. Sau đó, như sét đánh đỉnh đầu. Tóc của hắn, sao lại trắng tinh? Một chiếc áo choàng màu xanh nhạt dùng trong nhà. Lông mày như trăng ở núi xa. Mắt như sao trên trời. Khuôn mặt vẫn anh tuấn đến khó tin. Chính là dáng vẻ mà nàng quen thuộc. Chỉ có mái tóc không còn đen như mực, mà là trắng như tuyết. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy những vị khách được hắn tiếp đãi, là huynh muội Lam Thị của Giao Nhân Tộc, Lam Giao Quang và Lam Tịnh Di. Mặc dù mấy ngày nay, Lam Giao Quang thường xuyên đến thăm Cố Tích Cửu, nhưng Lam Tịnh Di thì chưa từng. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Tích Cửu thấy nàng ta sau 5 tháng. Tiểu cô nương đang nhìn Đế Phất Y pha trà, vẻ mặt đau lòng. Hoàng ca ca, sao tóc huynh lại trắng tinh như vậy? Những ngón tay đang pha trà của Đế Phất Y hơi ngừng lại, không nói gì, tiếp tục rót nước. Lam Giao Quang huých muội muội một cái, ý bảo nàng ta đừng chọc vào vết sẹo của người ta. Lam Tịnh Di lại bĩu bĩu cái miệng nhỏ, làm như không hiểu gì, đôi mắt sáng ngời vẫn nhìn Đế Phất Y như trước. Hoàng ca ca, là bởi vì tỷ tỷ không sống lại, huynh quá thất vọng nên mới sầu đến tóc bạc phải không? Ta có nghe nói qua điển cố này rồi. Hai người đang yêu nhau mà phải cách xa nhau. Khi người ta quá tuyệt vọng thì sẽ sầu đến bạc đầu đó. Lam Giao Quang cau mày, rốt cuộc mở miệng ngăn nàng ta lại. Tịnh Di, đừng nói bậy. Tỷ tỷ đã sống lại, chỉ là nàng ấy không chịu thừa nhận mà thôi. Không phải thế, nàng ta căn bản không phải là tỷ tỷ. Người sống lại chính là Cố Tích Cửu. Nàng ta chỉ là một sợi hồn thức nhỏ của tỷ tỷ ta mà thôi. Thật đáng ghét. Theo lý mà nói, trong ba hồn phách của con người, thân hồn mới là chủ hồn, là tính cách chính của người chủ. Còn hồn thức chỉ là phụ hồn, vốn không nên có ý thức của chính mình. Không ngờ tiểu hồn thức này chẳng những không chỉ có ý thức của chính mình mà còn chiếm đoạt thân thể đáng lẽ thuộc về tỷ tỷ ta. Làm hại tỷ tỷ ta không thể quay lại. Giọng nói của nàng ta có chút nghẹn ngào. Ta nhớ tỷ tỷ, rất muốn tỷ tỷ ngày xưa của ta sẽ trở về. Lam Sao Quang cắt lời nàng ta. Tiểu muội, muội đừng nói như vậy. Tích Cửu cũng là hồn thức của tỷ tỷ đầu thai, cũng là một phần của tỷ tỷ. Muội không thể phủ nhận nàng ấy. Nhưng ta muốn thân hồn là chủ hồn của tỷ tỷ ấy. Đó mới là tỷ tỷ ruột thịt của ta. Hiện tại người này xem ra là giả, là tu hú chiếm tổ. Lam Giao Quang nhíu mày. Năm đó tỷ tỷ ta chết, vốn dĩ là tình trạng hồn phi phách tán, là Hoàng Huynh tìm cách cố giữ lại một phách của tỷ tỷ. Lúc này mới có thể bảo tồn được những ký ức của tỷ ấy. Những hồn phách khác đã bị phân tán thành mảnh nhỏ. Hồn thức kia có thể lại đầu thai trọng sinh đã là chuyện ngẫu nhiên ngoài mong muốn rồi. Không thể nào có khả năng thần hồn còn có thể bảo trì nguyên vẹn được. Chỉ sợ là đã sớm tan thành mây khói rồi. Muội nói Hoàng Huynh đi đâu để tìm chủ hồn của tỷ tỷ cho muội đây? Lam Tịnh Di không phục. Nếu hồn thức đó có thể hoàn toàn đầu thai một lần nữa, làm sao biết được thân hồn của tỷ tỷ có thể sẽ không tụ lại thành công hay không? Nói không chừng cũng đã đầu thai rồi ấy. Lam Giao Quang lắc đầu. Làm sao có chuyện tốt như vậy? Đế Phất Y, người vẫn ngồi đó nãy giờ, đột nhiên mở miệng nói. Tịnh Di nói không sai, quả thực không thể xem hồn thức là nàng ấy. Bổn tọa sẽ nghĩ cách tìm kiếm thần hồn của nàng ấy, để nàng ấy thực sự quay trở lại. Lam Giao Quang sửng sốt, ánh mắt Tịnh Di sáng lên. Hoàng ca ca, huynh nói như vậy cũng là có ý không thừa nhận hiện tại của Tích Cửu là Tĩnh Kha tỷ tỷ, đúng không? Thanh âm Đế Phất Y trầm tĩnh. Đương nhiên, không thể coi nàng ấy là Tĩnh Kha, là bổn tọa đang nghĩ sai rồi. Lam Tĩnh Di thở dài một hơi. Hey. Tĩnh Di liền biết Hoàng ca ca cũng muốn cho tỷ tỷ thực sự trở về mà. Thật tốt quá. Nàng ta như là nhớ tới cái gì. Chỉ là thân thể thì làm sao bây giờ? Cái thân thể kia đã bị tiểu hồn thức chiếm rồi. Cho dù gom đủ thân hồn của tỷ tỷ thì tỷ tỷ cũng không có cách nào trọng sinh được á. Đế Phất Y ngẩng đầu nhìn chăm chăm về phương xa một lúc, sau đó nhàn nhạt nói. Chuyện này không có gì đáng ngại. Hiện tại thân thể không phải là việc khó. Tông chủ Thiên Vân Tông Long Từ Dạ có thể tạo ra người nhân bản. Đợi đến khi thần hồn của Tĩnh Kha có đủ, bổn tọa sẽ sai Long Từ Dạ tái tạo một cơ thể khác tương tự, để Tĩnh Kha được tái sinh hoàn toàn. Ánh mắt Lam Tịnh Di khẽ nhấp nháy, trên gương mặt lộ ra vẻ cảm động. Ta biết ngay Hoàng ca ca thực sự nhớ nhung chính là Tĩnh Kha tỷ tỷ ta. Vì tỷ ấy sống lại mà huynh trù tính mấy ngàn năm. Hay, huynh khổ tâm trù tính nhiều năm như vậy, hy vọng nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị Cố Tích Cửu được lợi. Nhất định là cực kỳ thương tâm, cho nên mới tương tư đến bạc đầu. Đế Phất Y nâng tay nhấp một ngụm trà, không nói gì. Lam Tịnh Di tự hồ lại nghĩ tới cái gì. Phải rồi, nếu như sau này Tĩnh Kha tỷ tỷ của ta thực sự sống lại, Vậy Cố Tích Cửu giả mạo này thì làm sao bây giờ? Đế Phất Y thản nhiên nói. Không cần quan tâm tới nàng ta. Sau này bổn tọa chỉ coi nàng ta là một người xa lạ. Cũng sẽ không đem nàng ta trở thành Tĩnh Kha mà nuông chiều yêu thương. Làm Tĩnh Si mím mím cái miệng nhỏ. Chỉ là quá lợi cho nàng ta. Thôi, chỉ cần Hoàng ca ca không thích nàng ta nữa là được rồi. Nếu không Tĩnh Kha tỷ tỷ thực sự của ta tỉnh lại sẽ rất đau lòng. Đế Phất Y nâng chén. Yên tâm đi, trong lòng bổn tọa chưa có Tĩnh Kha, những thứ khác đều là bay bay. Nhưng nàng ta là hồn thức của tỷ tỷ đầu thai đó. Nếu như nàng ta vẫn còn sống, vậy chẳng phải tỷ tỷ thực sự của ta trở về, hồn phách sẽ không được hoàn chỉnh sao? Đế Phất Y thở ơ, nói. Nếu hồn thức có thể đơn độc đầu thai, tự nhiên thần hồn cũng có thể. Yên tâm đi, vì đề phòng lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn lần nữa, bổn tọa sẽ tái hợp hồn thức cho Tĩnh Kha một lần nữa. Tuyệt đối sẽ không làm mất đi ý thức của Tĩnh Kha. Làm Tĩnh Di cười như hoa nở. Tĩnh Di biết tỷ phu suy tâm đối với tỷ tỷ, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Nàng ta đứng dậy, nhìn những cây tùng bách xanh bên ngoài gác mái một vòng. Nơi này tên là Thính Đào Các. Tùng bách xanh tựa như đại dương. Thật ra, tâm tỷ phu vẫn luôn hướng về đại dương. Thính đào, nghe như sóng biển. Ta nghe người ta nói khi tỷ tỷ còn sống, tỷ ấy cũng thích nghe thanh âm của sóng biển. Trong các, tiếng người nói chuyện lao xao. Ba người ngồi ở đó uống trà, nói chuyện phiếm. Ba người ngồi ở đó như một bức tranh thủy mặc. Cố Tích Cửu ở trong bóng tối, sau khi nghe thấy hết thảy, cũng nhìn thấy hết thảy, toàn thân nàng phát lạnh. Hắn vì tương tư Lam Tĩnh Kha mà bạc đầu. Trong lòng hắn chỉ có Lam Tĩnh Kha. Hắn giống như Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ, khổ sở chờ đợi tiểu long nữ 16 năm, cuối cùng cũng không chờ được. Chỉ qua một đêm, tóc đã bạc đi một nửa. Còn hắn khổ sở chờ đợi Lam Tĩnh Kha mấy ngàn năm, đến cuối cùng lại là Cố Tích Cửu nàng sống lại, mà không phải là Lam Tĩnh Kha hắn tâm tâm niệm niệm trong lòng. Cho nên hắn cũng bạc tóc, mà là bạc trắng. Thật si tình. Sự si tình này quả thực có thể cảm động đất trời. Hóa ra, tất cả những điều tốt đẹp hắn làm cho nàng đều bởi vì nàng là hồn thức của Lam Tĩnh Kha. Hắn coi nàng trở thành một phần của Lam Tĩnh Kha. Bây giờ, cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ nàng không phải là Lam Tĩnh Kha, cho nên liền coi nàng thành người xa lạ. Không có thân phận Lam Tĩnh Kha này, nàng thực sự chẳng là gì trong tâm trí của hắn. Trái tim nàng như chứa đầy nước, đau nhức sừng tấy. Nàng chỉ cảm thấy hai chân bùn rùn, đột nhiên loạn choạng một cái. Sau đó chân nàng giống như đang dẫm trên không trung một lầu cao vạn trượng. Choàng tỉnh. Cơ thể nàng đột nhiên run lên và mở mắt. Nào Thính Đào Các, nào Đế Phất Y, nào huynh muội Làm Thị. Tất cả đều tan ra như mây bay. Xung quanh là lớp nỉ trắng như tuyết, có ghế mây tre, có bàn gỗ cổ, có long từ dạ, có tiếng đàn lượn lờ. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, trời đã tối hẳn, đêm giao thừa không trăng, không sao, tối đen như mực. Còn nàng thì nằm trên một chiếc giường mềm mại, trên người đắp một chiếc chăn mây nhưng không thấy lạnh. Nhìn chiếc đồng hồ cát ở trong góc tường, đã là canh bốn, trời sắp sáng rồi. Đêm giao thừa này cũng sắp qua rồi. Âm thanh tiếng đàn lượn lờ mà nàng nghe thấy được là do Long Tư Dạ đánh ra. Tiếng đàn du dương giống như một bài hát ru có thể khiến tâm trí người ta bình tĩnh lại. Chẳng trách, nàng ở trong giấc mơ vẫn luôn nghe thấy tiếng đàn mơ hồ. Hóa ra là do Long Tư Dạ chơi. Nàng nhớ rằng nàng rơi vào giấc ngủ khi mặt trời vừa mới lặn được một nửa và nàng đã ngủ một giấc đến tận bây giờ. Một giấc mơ thật dài. Rất may, bất kể loại ác mộng nào cũng có lúc tỉnh lại. Và cuối cùng, nàng cũng tỉnh lại. Trái tim đau như chết đuối, nhưng người lại tỉnh táo lạ thường. Tỉnh rồi, có khát không? uống một chén nước nhé. Lòng Từ Dạ rốt cuộc cũng ngừng tiếng đàn, bưng một chén nước lại cho nàng. Khi ngón tay hắn vô tình chạm vào ngón tay nàng, Lòng Từ Dạ nhíu mày. Sao tay nàng lại lạnh thế? Rồi muốn bắt mạch kiểm tra cho nàng. Cố Tích Cửu khẽ cười một tiếng, tránh hắn đi. Thể chất của ta là hàn, tay và chân đều dễ bị lạnh nhất. Không có việc gì đâu. Nàng dù sao cũng là tỉnh lại sau khi uống rượu, vẫn còn hơi khát, cho nên nàng bưng chén nước lên uống. Nước mật ong ngọt ngào, ấm áp tiến vào cổ họng, làm ấm lên rất nhiều. Lòng Từ Dạ nhìn nhìn sắc mặt nàng, phát hiện ngoại trừ có hơi tái một chút, thật sự không có gì không ổn, vì vậy cũng yên tâm, giống như nói đùa, hỏi nàng. Nàng mơ thấy cái gì vậy? Vừa rồi trong lúc nàng ngủ, nói mớ nhiều lắm. Ta đã nói cái gì vậy? Nghe không rõ, nhưng có nói mấy câu. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày. Hóa ra ta còn có thói quen nói mớ trong lúc ngủ. Quên đi, mộng chính là mộng. Mộng đẹp, mộng xấu gì đều có lúc tỉnh lại. Hắn lại nhìn nàng. Ngươi vẫn luôn đánh đàn cho ta nghe à? Lòng Từ Dạ mỉm cười, nói. Hôm nay có hứng thú đánh đàn nhiều hơn một chút. Hơn nữa đêm nay là giao thừa. Ta đánh đàn coi như chào đón giao thừa. Không làm phiền đến nàng chứ. Cố Tích Cửu vươn người ngồi dậy. Tất nhiên là không rồi. Tiếng đàn của ngươi rất có mị lực. Nghe không giống một lời khen nha. Nhưng ta cảm thấy mình rất có thành tựu vì đã giúp nàng có được giấc ngủ thật ngon. Hai người nói cười cười một hồi. Cố Tích Cửu lại nhìn quanh bốn phía một vòng. Lòng Từ Dạ rất tinh tế. Vốn dĩ cái đình này chỉ là một cái đình bình thường. Hiện tại, hắn vì để cho nàng ngủ yên ở chỗ này, cố ý dùng vải nỉ lót hết cả quanh đình. Chẳng trách, nàng ngủ trong đình cũng rất ấm áp. Không ngờ, đêm giao thừa của nàng lại trải qua ở đây. Cũng xem như là có ý nghĩa. Nàng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, vì vậy dứt khoát đứng dậy và để Lòng Từ Dạ đi nghỉ. Lòng Từ Dạ làm sao có thể nguyện ý rời đi? Ta thức mấy đêm là chuyện bình thường. Hơn nữa đêm nay vốn dĩ cũng là ta canh gác. Nếu nàng cảm thấy nhàm chán, chúng ta cùng nói chuyện được không? Hắn đặt bàn cờ lên và chỉ về phía đối diện. Mời. Cố Tích Cửu đánh cờ rất giỏi. Trước đây, nàng thường cùng Long Tích đánh cờ. Trình độ của hai người cũng coi như bên tám lạng, bên nửa cân. Đều có thua, có thắng. Đêm dài dần buông đón giao thừa cũng tẻ nhạt. Có thể đánh cờ giết thời gian cũng không tệ. Vì thế Cố Tích Cửu cùng hắn đánh một ván. Lòng Từ Dạ phát hiện ra, tối nay nàng căn bản không có tâm trạng để chơi cờ. Đông hạ một quân, tây hạ một quân, có chút lộn xộn. Ván cờ giống như một cuộc chiến. Tương tự, trong một ván cờ có thể nhìn ra được tâm thái vi diệu tinh tế của một người. Lòng Từ Dạ nhận thấy, lúc này Cố Tích Cửu có chút tâm loạn như ma. Hai người chơi mấy ván liên tiếp, Cố Tích Cửu đã bị đánh bại hoàn toàn. Và nàng bị Lòng Từ Dạ búng vào trán nhiều lần. Cố Tích Cửu xoa xoa cái trán đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng trời cũng sáng rồi. Ánh mắt Lòng Từ Dạ trầm tĩnh nhìn nàng. Đúng vậy, cho dù đêm tối như thế nào, luôn có một khoảnh khắc ánh sáng. Cố Tích Cửu cười khúc khích. Kiều nói nghe giống như có thiền cơ. Ngươi học thiền từ khi nào thế? Hai người lại nói cười cười một trận. Cố Tích Cửu đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lòng Từ Dạ. Người nhân bản ta nhờ ngươi làm thế nào rồi? Lòng Từ Dạ sừng sốt, nói. Đã sắp hoàn thành. Hắn đánh giá trên dưới Cố Tích Cửu một chút. Tất nhiên, hắn đã sớm nhìn ra thân thể hiện tại của Cố Tích Cửu chính là nguyên thân của nàng. Bây giờ thân thể này thoạt nhìn rất khỏe mạnh, không có bất kỳ dị thường nào. Năm tháng trước, Cố Tích Cửu tìm thấy Lòng Từ Dạ, như hắn tái tạo một người nhân bản cho mình. Lúc ấy Lòng Từ Dạ rất khó hiểu, hỏi nàng nó có ích gì. Nàng cũng không giải thích rõ ràng, chỉ nói mơ hồ một tiếng rằng nói không chừng sau này có thể cần sử dụng đến, vì vậy cần chuẩn bị ngay bây giờ nếu có thể. Lòng Từ Dạ sẽ không bao giờ từ chối nàng, vì vậy hắn đã tạo nó cho nàng, Hiện tại kỹ thuật của hắn lại càng thành thạo hơn. Trong 5 tháng có thể tạo ra một khối. Cố Tích Cửu đứng dậy. Dẫn ta đi xem một chút. Một căn phòng băng quen thuộc, một chiếc quan tài thủy tinh quen thuộc và một người quen thuộc đang nằm trong chiếc quan tài thủy tinh quen thuộc. Cố Tích Cửu đứng trước chiếc quan tài thủy tinh, nhìn Mỹ Nhân Nhi trong quan tài. Phải nói rằng cơ thể này mạnh hơn nhiều so với cơ thể mà Long Tư Dạ đã tạo ra trước đây. Có thể so với cơ thể mà Long Phạn đã tạo ra khi đó, thậm chí còn mạnh hơn một cấp. Linh lực nguyên bản của thân thể này là cấp 8, cũng coi như là một tồn tại vô cùng nghịch thiên. Cố Tích Cửu nhìn chính mình trong chiếc quan tài, khóe môi lộ ra một nụ cười khổ. Nàng vốn chính là người nhân bản, được sinh ra từ linh hồn. Có lẽ người nhân bản mới là nơi nàng chân chính thuộc về. Nàng hỏi Long Tư Dạ. Nếu ta muốn tiến vào trọng sinh trong người nhân bản này, liệu có dễ dàng thành công không? Long Tư Dạ hoảng sợ, không nói hai lời, liền cầm lấy cổ tay nàng bắt mạch. Một lúc lâu sau mới buông tay ra. Thân thể này của nàng rất tốt, không hề có một chút khiếm khuyết nào. Sao nàng lại muốn hoán đổi thân thể vậy? Nàng cho rằng hoán đổi thân thể là thay quần áo sao? Cố Tích Cửu hơi cụp mắt xuống. Nàng không biết tại sao mình lại có cái ý nghĩ điên rồ này. Nàng muốn làm việc đó, từ bỏ thân xác này, rồi sau đó đem cơ thể này nhường lại. Nhường cho Lam Tĩnh Kha, người trong lòng Đế Phất Y. Không phải, hắn vẫn luôn hy vọng Lam Tĩnh Kha sống lại sao? Không phải vẫn luôn oán hận nàng chiếm đoạt thân thể Lam Tĩnh Kha sao? Vậy thì nàng nhường là được chứ gì? Mặc dù cơ thể này là nguyên thân của tiểu thư tướng quân phủ, nhưng cũng là do Đế Phất Y tốn rất nhiều công sức, khí lực mới có thể khiến cho nó dù ngủ say cũng tu luyện đến cấp 10. Hơn nữa, nguyên thân này cũng đã đính hôn với Đế Phất Y. Như vậy, tính ra nguyên thân này đã từng có quan hệ rất sâu đậm với Đế Phất Y. Một khi đã như vậy, nàng nên dứt khoát buông ra hẳn đi. Nếu muốn cắt đứt, vậy thì cắt đứt hoàn toàn. Nàng trả lại cho hắn nguyên thân này, trở về người nhân bản. Từ nay về sau, nàng sẽ không bao giờ thiếu nợ hắn nữa. Cũng sẽ không bao giờ có bất cứ điều gì liên quan đến hắn nữa. Có lẽ, sau khi thay đổi cơ thể, nàng có thể hoàn toàn thoát ra khỏi tình yêu cắn rứt tâm tư này và trở thành một con người hoàn toàn mới. Nàng không muốn giải thích lộ trình tâm tư này với Long Tư Dạ, mà chỉ nghiêm túc nhìn hắn. Rốt cuộc thì ta có thể hoán đổi cơ thể được không vậy? Long Tư Dạ đau đầu thở dài. Đương nhiên là có thể hoán đổi. Nhưng hiện tại linh lực của nàng cấp 10, còn linh lực của thân thể này thì chỉ được cấp 8. Nếu như thay đổi, công lực của nàng sẽ giảm xuống rất mạnh. Không sao, ta có thể nỗ lực tu luyện tiếp. Long Tư Dạ lắc đầu. Đây không phải là việc, chỉ cần nỗ lực tu luyện là có thể dễ dàng đạt được. Cố Tích Cửu tuổi còn trẻ đã có thể thăng lên cấp 10. Ngoại trừ bản thân nàng có thiên phú cực cao, còn có rất nhiều yếu tố bên ngoài không thể sao chép hay bắt chước được. Ví dụ như cấm địa có linh lực cực kỳ phong phú kia. Ví dụ như song tu với Đế Phất Y. Ví dụ như đan dược, linh dược Đế Phất Y tìm cho nàng. Rồi ví dụ như những giáo huấn giới luật và hành động chuẩn chỉnh mà Đế Phất Y dạy cho nàng. Những yếu tố này kết hợp lại với nhau mới có thể giúp nàng chỉ trong thời gian 8 năm ngắn ngủi từ cấp 8 thăng lên cấp 10, trở thành một tồn tại nghịch thiên. Còn giống như hắn và một số đệ tử thiên bẩm khác, bọn họ có được tài nguyên tốt nhất, phương pháp tu luyện tốt nhất, nhưng thăng lên cấp 9 cũng phải mất thời gian mấy chục năm. Cố Tích Cửu quả thực rất thông minh. Nhưng nếu nàng hoán đổi trở lại thành người nhân bản, đừng nói thăng lên cấp 10, cho dù thăng lên cấp 9, cũng cần phải mất đến 20-30 năm. Huống chi là cấp 10, còn phải tùy ở ý trời. Có lẽ cần đến mấy trăm năm. Cũng có lẽ là cả đời cũng không bao giờ có thể đạt được thành tích này nữa. Tích Cửu, thật ra nguyên thân vẫn là tốt nhất. Nếu như không vạn bất đắc dĩ, thì không cần phải thay đổi. Hiện giờ nàng có linh lực cấp 10 có thể trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân. Còn sau khi hoán đổi thân thể, cho dù nàng có tu luyện đến cấp 9, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống 1.000 năm. Lòng Tư Dạ tận tình khuyên bảo. Trường sinh bất lão? Cố Tích Cửu khẽ nhếch khóe môi. Đối với trường sinh bất lão, nàng không có hứng thú. Cho dù là 1.000 năm thọ mệnh đối với nàng mà nói, tựa hồ cũng quá dài. Long huấn luyện viên, ta không quan tâm đến trường sinh bất lão, chỉ muốn có một cơ thể hoàn toàn thuộc về mình. Nếu có thể hoán đổi, ta muốn đổi trong nay mai luôn tại đây. Hiện giờ trong nguyên thân này, nàng có một số ký ức của Lam Tịnh Kha. Nàng không muốn ký ức này, không muốn dùng chung một thân thể với người trong lòng hắn. Như vậy sẽ khiến cho nàng thời thời khắc khắc nhớ tới. Mình chính là thế thân của Lam Tịnh Kha. Lòng Từ Dạ lại cố gắng khuyên nhủ, thuyết phục nàng một lần nữa. Gần như đem hết tất cả những bất lợi ra giải thích một lượt, nhưng đều bất lực vì Cố Tích Cửu đã hạ quyết tâm. Cuối cùng, Lòng Từ Dạ không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý thay đổi cơ thể cho nàng. Nhưng vì hồn phách của Cố Tích Cửu rất đặc biệt, thường xuyên thay đổi cơ thể như vậy sẽ dễ dàng làm tổn thương hồn phách của nàng, khiến nàng hồn phi phách tán. Để đảm bảo an toàn, trước khi thay đổi cơ thể, cần có một loại dược quả để bồi bổ. Loại dược quả này khá hiếm, nó mọc trên núi lửa, phải mất vài năm mới kết ra một quả. Mỗi lần kết quả chỉ có vài ngày ngắn ngủi. Hơn nữa, dược quả này sau khi thu hái phải sử dụng ngay trong vòng 1 tháng mới có hiệu quả, phải dùng quả đang tươi. Điều đáng mừng hơn là trong thời gian 1 tháng nữa, loại quả này sẽ đến kỳ đơm hoa kết trái. Đến lúc đó Long Tư Dạ sẽ đích thân đi hái, sau khi trở về sẽ hoán đổi thân thể cho Cố Tích Cửu ngay. Sau khi hai người ấn định ngày hoán đổi thân thể, Cố Tích Cửu liền trở về phủ đại thiên sư của mình. Chuyện này nàng cũng không định nói trước cho Đế Phất Y. Dù sao sau khi nàng hoán đổi thân thể thành công, nàng sẽ đưa nguyên thân của mình đến phủ tả thiên sư là kết thúc mọi chuyện. Cả đêm nàng không về khiến người nhà lo lắng. Cố Tạ Thiên và mấy người đang tìm kiếm xung quanh nhìn thấy nàng trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Tạ Thiên nói: Cửu Nhi, người đi đâu vậy? Mọi người đều đang tìm người. Tối hôm qua ta còn chạy đến phủ Tả Thiên Sư một chuyến, kết quả là Tả Thiên Sư cũng không ở đó. Tôi tớ của hắn nói hắn chưa hề quay về. Chưa hề quay trở về? Đêm qua trong giấc mơ nàng rõ ràng nhìn thấy hắn tiếp đãi khách trong thính đào cát của phủ Thiên Sư mà. Giấc mơ của người khác có thể chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ của nàng thường không phải là giấc mơ, mà là ly hồn bay tới đó. Cho nên tất cả mọi thứ nàng nhìn thấy đều là thật. Sở dĩ người trong phủ Tả Thiên Sư nói hắn không trở về, chắc hẳn là vì hắn không muốn để Cố Tạ Thiên lại đến quấy rầy mà thôi. Rốt cuộc, tất cả những gì hắn nói và làm đều có nghĩa là hắn coi nàng như một người xa lạ. Phụ thân, ta với hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Sau này nếu như ta có chuyện gì, ngài không cần phải chạy đến phủ Tả Thiên Sư đâu. Vẻ mặt của Tích Cửu nghiêm túc nói. Sau này, dù có chết, nàng cũng sẽ không tới phủ Tả Thiên Sư. Tất nhiên cũng không muốn người nhà mình chạy tới cái nơi không có gì hay ho đó cả. Thấy nàng nói một cách nghiêm túc, trịnh trọng, Cố Tạ Thiên tự nhiên không dám làm trái, liền gật đầu đồng ý. Ông còn đang suy nghĩ chuyện Cố Tích Cửu một đêm không trở về. Cố Tích Cửu thuận miệng nói một câu. Ta đến Thiên Vân Tông uống rượu, uống hơi nhiều nên ở lại một đêm. Cố Tạ Thiên vẫn luôn lo lắng chuyện hôn nhân của nữ nhi. Nghe Cố Tích Cửu vừa nói như vậy, trong lòng ông khẽ nảy lên. Thực ra tông chủ Thiên Vân Tông với nữ nhi cũng rất tương xứng, trai tài, gái sắc. Ông vốn định thăm dò ý tứ trong lời nói của nữ nhi, nhưng nhìn thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm, dáng vẻ rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều, nên cũng đành thôi. Chỉ vài ngày sau, nhìn thấy mặt Long Tư Dạ, lại để ý nhìn kỹ hơn. Trên thực tế, so với Đế Phất Y bí ẩn và khó đoán, Cố Tạ Thiên càng thích Long Tư Dạ có tính cách điềm tĩnh và có năng lực hơn. Đế Phất Y giống như biển cả, sóng mây kỳ quái, muôn hình vạn trạng, không biết khi nào sẽ có một cơn sóng lớn ập đến, ném người ta hoàn toàn xuống vực sâu. Còn Long Tư Dạ lại giống như một ngọn núi lớn, trầm lặng và kín tiếng, không có quá nhiều tâm địa xảo quyệt gian dảo, mang đến cho người ta cảm giác rất đáng tin cậy. Hơn nữa, hắn lại có tình cảm sâu đậm đối với nữ nhi mình. Nếu nữ nhi gả cho hắn, chắc chắn sẽ được hắn sủng ái chiều chuộng đến tận trời. Là nữ nhân, dù có bản lĩnh đến đâu cũng nên tìm cho mình một nhà chồng tốt. Phu sướng, phụ tùy, vợ chồng sắt son bên nhau cả đời mới gọi là viên mãn. Đây là cách suy nghĩ nhất quán của Cố Tạ Thiên. Và bây giờ ông coi việc tìm một gia đình chồng tốt cho nữ nhi mình là việc ưu tiên quan trọng nhất. Nam nhi tốt trên đời này nhiều lắm. Ông nhất định phải tìm được một người hoàn toàn xuất sắc cho nữ nhi nhà mình. Cố Tạ Thiên cho rằng vài ngày nữa Long Tư Dạ sẽ đến bái phòng. Nhưng ông không ngờ rằng đợi đến tận mùng năm Tết vẫn không nhìn thấy bóng dáng Long Tư Dạ đâu. Cố Tạ Thiên có chút thất vọng. Xem ra là ông đã hiểu nhầm. Long Tông Chủ và nữ nhi cũng không có tình cảm gì. Nếu không, nữ nhi ở chỗ đó qua một đêm. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì đó mà nói, Long Tư Dạ chắc chắn sẽ đến và đưa ra lời giải thích. Sau khi Cố Tạ Thiên nói bóng gió xa gần với nữ nhi mấy lần thì cảm thấy nữ nhi và Long Tư Dạ không có khả năng. Ông bắt đầu hướng ánh nhìn trở lại trong phi tinh quốc mình. Bắt đầu âm thầm nói chuyện thu xếp tìm nhà chồng cho nữ nhi. Ông vừa phong thanh thả tin ra, người làm mai mối tự nhiên đổ xô kéo đến. Vô số thanh niên tuổi trẻ, tài cao, cử người mai mối đến cầu hôn. Cố Tạ Thiên lựa chọn rất lâu trong những người này, chọn ra một vài người tương đối vừa mắt, mời bọn họ đến phủ chơi. Vì vậy Cố Tích Cửu đột nhiên phát hiện ra, mấy ngày Tết gần đây, trong phủ của nàng số lượng thanh niên tài tuấn đột nhiên tăng lên. Tất cả bọn họ đều đến dưới danh nghĩa chúc Tết Cố Đại Nhân Cố Tạ Thiên. Nhưng Cố Tạ Thiên luôn tìm đủ mọi lý do nhờ Cố Tích Cửu tiếp đãi những người này thay ông ấy. Cố Tích Cửu hiện tại cũng muốn tìm chút chuyện gì đó để làm, cho nên nàng cũng không phản đối. Chỉ cần có thời gian thì nàng sẽ giúp tiếp đãi một hồi. Nhưng sau khi tiếp đãi hai người nọ, cuối cùng nàng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Khi nàng không có thời gian để tiếp đãi, những thanh niên tài tuấn này tới một lúc là sẽ rời đi ngay. Nhưng một khi nàng tiếp đãi, những thanh niên tài tuấn này liền không muốn rời đi. Bọn họ kiếm ra đủ các lý do để nói chuyện với nàng, đề nghị nàng đưa họ đi dạo trong vườn. Tất cả bọn họ đều nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh ngấn nước, liếc mắt đưa tình, khiến cả người của Tích Cửu dựng lông tơ nổi da gà. Sau khi của Tích Cửu ngây ngốc mấy ngày, rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ của Cố Tạ Thiên, giờ khóc, giờ cười. Nàng tìm Cố Tạ Thiên nói chuyện một lần, rất dứt khoát nói thẳng rằng mình rất ghét chuyện này, nếu ông cứ tìm mấy thanh niên tài tuấn gì đó tới nữa. Nàng sẽ sai người tống cổ mấy người này ra ngoài. Lời uy hiếp của nàng quả nhiên rất có tác dụng. Cố Tạ Thiên đành dừng lại. Cuối cùng Cố Tích Cửu cũng được yên ổn thanh tĩnh vài ngày. Đương nhiên, Cố Tạ Thiên sẽ không bỏ cuộc. Ông cũng cảm thấy những thanh niên tài tuấn đó không xứng với nữ nhi mình. Ông nghĩ đi, nghĩ lại, bỗng nhiên nhớ tới một người. Tiêu Giao Hầu, Long Mặc Ngôn. Long Mặc Ngôn là một trong tứ công tử ở kinh thành. Năm đó, danh tiếng nổi ngang với tên tuổi Dung Già La và Dung Triệt. Người này xử sự khiêm tốn, dung mạo tuấn mỹ. Cho tới bây giờ vẫn chưa có thê tử. Nghe nói mấy năm trước, hắn có cảm tình với một nữ tử, nhưng đáng tiếc là chỉ gặp mặt nữ tử đó có một lần, sau đó không bao giờ tìm thấy tung tích của nàng kia nữa. Long Mặc Ngôn đã tìm kiếm rất nhiều năm mà vẫn không tìm thấy. Vì vậy Cố Tạ Thiên nhiều lần mời Long Mặc Ngôn tới phủ làm khách, chỉ nói có chuyện quan trọng cần thảo luận. Long Mặc Ngôn vui vẻ đến. Cố Tạ Thiên mở tiệc chiêu đãi tại Thưởng Mai Đình trong hoa viên. Vừa mới uống được mấy chén rượu, Cố Tích Cửu đã tới rồi. Mấy ngày nay hoa mai nở rộ, Cố Tích Cửu mỗi ngày đều sẽ dạo quanh vườn mai vào thời điểm này để thưởng thức hoa mai. Cũng không ngờ tới sẽ đụng phải yến khách của Cố Tạ Thiên. Chứ đừng nói đến là gặp phải người quen cũ, Long Mặc Ngôn. Cố Tích Cửu có trí nhớ kinh người, nàng vẫn nhớ rõ về hắn. Năm đó ở trong Huyền Băng Nguyên, nàng hóa thân trọng sinh đã gặp mặt vị Tiêu Giao Hầu này một lần, ở chung cũng khá hòa thuận. Đã mấy năm không gặp, nhưng Long Mặc Ngôn vẫn cực kỳ trẻ, nhìn qua dung mạo như một nam tử tuổi đôi mươi, đĩnh bạt tuấn tú, có phong thái của công tử hào môn. Có lẽ linh lực tăng lên là nguyên nhân, trên người Long Mộc Ngôn có một loại khí chất cao quý khó tả, thậm chí mang theo một loại khí chất thần tiên không thể nói thành lời. Thưởng Mai Đình được xây dựng trong vườn mai. Bên ngoài đình, hoa mai tạo nên một cảnh tượng thú vị, rất nghệ thuật. Còn Long Mộc Ngôn ngồi ở trong đình, khí độ thong dong, rất đáng để vẽ vào tranh.